sau đó lý trí xông qua quả cầu lửa, người trực tiếp ở giữa không trung lần nữa tung thân, thân hình lại cao thêm 200-300 mét. Chim lửa đỏ khổng lồ ánh mắt theo lý trí, ngẩng đầu từ từ nhìn, như vậy ngửa về sau đầu nhìn rơi xuống loài người, cảm giác đầu ầm đánh xuống tử, thật giống như bị thứ gì đâm đi vào. Chết, một kiếm dường như không có vào chim lửa đỏ to sau ót bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/sung-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.